Cô ta nói là những tác động chính trị không thể chối cãi ngay tại Washington. Tảng thiên thạch được tìm thấy đúng vào thời ý điểm cực kỳ, thuận lợi cho ngài tổng thống vốn đang phải hứng chịu những đòn công kích rất gay gắt.